có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Câu hỏi của Liễu Giác. Hỏi: Kính bạch thầy, người đời thường nói có thờ, có thiên, có kiên, có lành, vì thế ở đâu cũng phải thờ cúng thần linh, thổ công. Đất có thổ công, sông có hà bá, vậy thờ cúng như thế nào cho đúng chánh pháp? Có người bị bệnh ung thư gan, có người bị bại liệt, có người bị tóc kết rồng phượng trên đầu, người đời cho đó là thần thánh phạt, phải ra hàng đầu bốn phủ, có nghĩa là phải lên đồng. Nhưng những bệnh nhân này đã làm theo kết quả thực tế, những bệnh nhân này đều chết hết, như vậy tiền mất tật mang, như lời thầy đã dạy. Sau khi những thân nhân của các bệnh nhân này đã chết mà họ còn không tỉnh ngộ, họ còn u mê, vì thế mỗi năm cứ đến ngày giỗ họ làm cổ bàn linh đình, giết hại bao nhiêu sinh vật, đốt rất nhiều đồ mã cho người quá cố. Như vậy có lợi ích gì, có hại gì, xin thầy giảng rõ chúng con hiểu. Hiện giờ và mai sau con cháu chúng con không còn làm đường lạc nẻo, mê tín lạc hậu như vậy nữa. Con thành tâm sám hối Phật, sám hối thầy và cô Diệu Quang từ bi thương xót xá tội chúng con đã thưa hỏi quá nhiều. Tuy biết rằng tuổi già sức yếu của thầy, nhưng chúng con hiểu ngoài thầy ra không có vị thầy nào giảng dạy chúng con được thân tâm an lạc và giải thoát như thầy. Kính thư thay mặt một số chị em, con Liễu Giác. Đáp: Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Câu tục ngữ của người xưa đã dạy như vậy. Câu này nó trải qua biết bao đời người, người ta đã rút ra được cái kinh nghiệm thiên và lành đó. Nhưng người xưa đâu biết cái thiên và cái lành đó ở đâu mà ra. Cái linh thiêng đó không phải ở chỗ thờ phụng, tức là không phải ở chỗ tượng cốt hình ảnh bình voi ông táo gốc đa thổ công thành hoàng thổ địa hà bá thủy long ông địa thần tài vân vân, mà ở chỗ tâm của con người. Hàng ngày chúng ta thường đến thắp hương lạy lễ, dù là gốc đa, cục đá, gòi mối, lâu ngày tâm chúng ta truyền cảm năng tín lực tưởng vào đó, biến gốc cây, cục đá, gò mối linh thiêng, ai đi ngang qua không tỏ lòng cung kính, khạc nhổ, tiêu tiểu nơi đó sẽ bị nhức đầu, bệnh đau vân, có khi rối loạn thần kinh giống như người điên. Vậy cái thiêng của gốc cây, gò mối, cục đá có phải tự nó thiêng đâu? Nó thiêng là nhờ tín tâm của chúng ta, mà Đức Phật đã nói rằng đó là năng lực tưởng của con người. Cho nên thế giới siêu hình có là do năng lực của tưởng chúng ta tạo thành, vì thế nó không thật có, chỉ là tưởng tri tạo mà thôi. Chúng ta cho nên tạo ra cái thế giới siêu hình đó mà không ích lợi cho chúng ta, còn là một tai họa, một gánh nặng cho chúng ta. Nhà thiền học Suzuki nói, nếu chúng ta làm sống cái thế giới siêu hình là chúng ta đem đến tai họa cho con người. Đúng vậy, từ bao đời cái thiên ấy đã khiến người ta tốn biết bao nhiêu tiền của về sự cúng bái tế lễ cho cái thế giới ảo này. Cái thế giới này chẳng giúp gì cho chúng ta được, cuối cùng tiền mất tật mang. Bởi vì luật nhân quả do mình tạo ra thì mình phải chịu lấy, không có một ai chịu thay hay phù hộ cho mình được. Nếu có ai chịu thay cho mình hay phù hộ cho mình thì đó là một việc làm không công bằng, vô đạo đức. Người ta đâu ngờ rằng những tai qua nạn khỏi của con người là nhờ hành động thiện của họ đã chuyển hóa sự đau khổ nạn tai, chứ không phải do cái thiên gốc cây, cục đá, gò mối mà chuyển họ thành phước được. Bởi cái thiên đó do tâm của các con tạo ra, nó là một năng lực của tưởng thức các con, chứ nó không thật có. Nếu các con không tin tưởng, không thắp hương, không tống tế, không lạy lễ thì cái thiên đó không còn thiên nữa. Các con có suy ngẫm có đúng như lời thầy đã nói không? Nếu đúng thì các con tin, còn không đúng thì đừng tin. có kiên là có lành. Người ta nói mùng năm 14-23 đi chơi cũng lộ lựa là đi buôn. Trong sách xem ngày giờ tốt xấu cho ba ngày ấy trong tháng là ba ngày tam sát. Người đi đường xa hay khởi công làm ăn việc gì hoặc thư kiện mà chọn trong ba ngày ấy thì trăm ngàn lần đều thất bại. Từ đó đã ghi nhận vào tâm mọi người một ấn tượng xấu cho những ngày ấy. Và vì thế mọi sự tai họa xảy ra trong đời người đều xảy ra đúng vào những ngày ấy. Vì vậy người ta rất kiên cử vào những ngày xấu đó. Người Tây Phương kiên cử ngày 13 trong mỗi tháng. Ngày đó họ ít đi đâu, cũng như chúng ta kiêng ngày lễ, đi đường vào những ngày lễ dễ xảy ra tai nạn, nên thường chọn vào ngày chẳng mà đi, làm ăn cũng như đi đường xa vậy, người ta đều chọn ngày chẳng. Như chúng tôi đã nói ở trên, do lòng tin của chúng ta mà năng lực tưởng tạo ra thế giới siêu hình, biến thành một thế giới tai họa cho loài người. Từ nơi tâm của chúng ta tạo ra thế giới siêu hình, thì cũng từ nơi tâm của chúng ta tạo ra nhân quả thiện ác. Do đó, nhân quả thiện ác cũng theo từng tâm niệm và lòng tin đó của chúng ta mà thực hiện luật nhân quả thưởng phạt rất công minh. Do thế, con người lại không hiểu, nên cho đó là có chư Phật, chư Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long cùng chư thần, chư thánh hoặc tam bảo gia hộ, nói chung là người của thế giới siêu hình cứu độ cứu nạn chúng ta. Nhưng chúng ta đâu có ngờ rằng thế giới siêu hình không có gia hộ cho ai cả, mà chỉ có luật nhân quả đang chuyển họa thành phước, đang chuyển phước thành họa. Chúng ta lầm tưởng những người thế giới siêu hình cứu giúp chúng ta. Ngày giờ thời tiết không có tốt hay xấu, ngày nào giờ nào cũng như ngày nào, giờ nào ngày nấy cũng như ngày nấy giờ nấy, mà chỉ do lòng tin của con người đã biến thành ngày giờ tốt xấu. Vì lòng tin tức là tâm linh của con người đã tạo thành ngày giờ tốt xấu ấy. Từ đó chúng ta gây ảnh hưởng cho nhau, để rồi có ngày có giờ phải kiên cử trong tháng trong năm. Đúng là chúng ta đã tự tạo cho mình nhiều thứ khổ, đi đâu hoặc làm cái gì đều phải xem ngày giờ tốt xấu, thật là phiền phức. Sự phiền phức này do ai tạo ra cho chúng ta? Đó là sự vô minh, tức là sự không hiểu biết. Hiểu biết không rõ, do đó lòng tin tạo ra thêm những sự rắc rối phiền phức này. Do lòng tin ngày tốt ngày xấu từ nơi tâm chúng ta, thì luật nhân quả cũng từ nơi tâm chúng ta mà thi hành. Nên luật nhân quả từng theo tâm niệm và lòng tin của chúng ta ban phát hành luật. Vì thế có kiêng là có lành. Những người hay kiêng cử tin vào ngày giờ tốt xấu, khi nhân quả đến thường đến trong những ngày xấu giờ xấu. Là tại sao vậy? Luật nhân quả theo lòng tin của người đó mà trả quả, như trên chúng tôi đã nói. Và lúc bây giờ người trả nhân quả thì không còn nhớ đến ngày giờ tốt xấu nữa, và cũng không còn làm chủ được ngày giờ tốt xấu nữa. Ví dụ một người trộm cắp giúp người, sau bao ngày trốn tránh công an, như hôm đó nhằm ngày 14 anh ta lại ngủ quên, công an bao vây mà không hay nên anh bị bắt. Khi anh bị bắt thì anh nghĩ ngày 14 là ngày xấu. Do lòng tin của anh ngày 14 là ngày xấu, thì luật nhân quả nó sẽ rõ thấu tâm niệm anh như vậy, nên quả bị bắt thì phải nhằm ngày đó. Do đó chúng ta mới thấy rõ lòng tin tốt ra tốt, lòng tin xấu ra xấu. Nhưng chúng ta phải hiểu hành động chúng ta xấu thì làm sao chúng ta tin nó tốt được, vì nó là lương tâm của chúng ta. Ví dụ hôm nay chúng ta chửi mắng và đánh người khiến cho họ khổ đau, thế mà chúng ta tin mình làm tốt được hay sao? Làm tốt sao lại chửi mắng đánh người, vu khống người, làm khổ người? Cũng như hôm qua chúng ta bị người khác chửi mắng và đánh với chúng ta, nhẫn nhục, không chửi mắng, không đánh lại người, không tức giận, không phiền não, khiến cho người này không giận dữ và bớt khổ đau. Những hành động như vậy chúng ta có tin mình tốt được không? Những hành động này chúng ta biết rất rõ không làm khổ mình, khổ người là những hành động tốt. Biết rất rõ là những hành động tốt thì chúng ta có lòng tin không? Chắc hẳn là tin rồi, phải không? Cho nên lòng tin của chúng ta là mọi sự quyết định cho cuộc sống vui hay buồn, khổ đau hay an lạc. Trong giáo lý của nhà Phật, lòng tin là trên hết, nhưng tin phải tin đúng chánh pháp. Tin đúng chánh pháp tức là tin vào thiện pháp. Có tin vào thiện pháp thì mới có cuộc sống trong thiện. Có cuộc sống thiện thì mới có cuộc sống an vui, thanh thản, an lạc và vô sự. Lòng tin ấy khi được đặt vào tà pháp, tức là tin có thế giới siêu hình, tin có ngày giờ tốt xấu, tin có bản thể vạn hữu, tin có thần thông phép tắc, tin có bùa chú linh thiêng, tin có cõi cực lạc tây phương, tin có thiên đàng địa ngục vân vân, lòng tin như vậy sẽ đưa chúng ta đến muôn ngàn sự khổ đau. Bởi chính lòng tin ấy thúc đẩy chúng ta đi vào ác pháp, hành động ác pháp. Do đó mới tiền mất tật mang, khổ đau lại còn khổ đau hơn. Như vậy, niềm tin đó không phải là niềm tin đúng chánh pháp. Như chúng ta đã biết, lòng tin tạo nên tâm lực con người. Vì thế, khi ở đâu có lòng tin có ma thì ở đó có ma, lòng tin có quỷ thì ở đó có quỷ, lòng tin có thần thì ở đó có thần. Quỷ ma thần có được là do lòng tin của chúng ta. Ngoài lòng tin thì không có ma quỷ thần. Và như vậy, lòng tin đã thể hiện ma quỷ thần, chứ không phải có ma quỷ thần thật. Từ lòng tin sinh ra ma quỷ thần, ngoài lòng tin thì không có ma quỷ thần như trên thầy đã nói. Cho nên thiên hay không thiên đều do lòng tin của con người mà có.